chúng ta phải về Tây Phương mới tắm được nước đó. Đức Phật dù có mang nước đó về cho mình, thì nước đó sẽ biến thành những nước linh tinh. Như bà Thanh Đề được Ngài Mục Liên mang bát cơm cõi trần xuống, nhưng do nghiệp lực bát cơm liền biến thành than. Vậy là do nghiệp của chúng ta, ở cõi này chúng ta không được hưởng nước bát công đức đó. Khi nào chúng ta phước đức tương ứng, thì chúng ta sẽ được hưởng nước đó. Hay có Phật tử hỏi, tại sao Phật không dời cõi Tây Phương về đây để mình đi một lúc là đến? Nhưng không thể như thế được, do nghiệp của chúng sinh mà an vị cõi giới khác nhau. Cõi Tây Phương phải cách xa chúng ta 10 vạn ức cõi Phật. Chư Phật và chư Bồ Tát cũng không làm trái nhân quả được. Vậy chúng ta phải nên nghe theo lời Phật dạy, tôn trọng nhân quả để tu hành. Chuyển nhân là sẽ chuyển quả, đầy đủ thiện căn phước đức về Tây Phương là chúng ta sẽ được tắm nước bát công đức. Có khi, có thể ngay ở cõi này, chúng ta cũng được tắm nước bát công đức nếu đủ nhân duyên tương ứng. Các vị tổ sư nói, khi các ngài tu hành tâm, các ngài thanh tịnh, tự các ngài thấy Tây Phương và thấy Phật Di Đà. Con bạch thầy, nhà đình con làm dỗ cho cha mẹ con thì làm chay, còn anh con thì làm mặn. Vậy những vong linh đó có lợi gì không ạ? Trả lời, ở đây hỏi có được lợi gì không, là hương linh có được thụ hưởng gì không? Theo đúng tinh thần kinh Phật, thì những hương linh họ thích phần chay tịnh, còn họ cúng mặn thì vong linh không được thọ. Biết tâm linh họ ăn khác chúng ta, mình cúng mà cúng tương ưng. Tương ưng nghĩa là phải phù hợp với họ thì họ mới thọ nhận được. Ví dụ, như mình ốm thì mình hợp với cháo, hay mình là người miền Nam thì mình có thể ăn sầu riêng. Còn người miền Bắc có cho thì họ cũng không ăn được. Con bạch thầy, hồi nhỏ mẹ con bán con vào chùa vẫn chưa được chuộc ra. Này con muốn quy y Tam Bảo, vậy có được không ạ? Trả lời, dù được chuộc hay chưa được chuộc và không cần chuộc thì vẫn có thể quy y Tam Bảo. Việc bán con vào chùa đó là phương tiện của các tổ muốn cho mình được kết duyên với Tam Bảo, bắt đầu biết hướng thiện làm lành. Đương nhiên việc đó sẽ có sự gia hộ của chư hộ pháp và thiện thần. Con bạch thầy, ở nhà sau khi con tụng kinh xong, con có nên tắt đèn, nến ở trên bàn thờ hay là để nguyên ạ? Trả lời, buổi đêm chúng ta nên để một ngọn đèn. Đây là muốn thể hiện ý nghĩa Đức Phật lúc nào cũng quang minh, trí tuệ, thường giác tỉnh, cũng là thể lòng tôn kính của mình đối với Phật. Nhưng nếu nhà mình không có thì thôi, Phật cũng không trách. Còn khi tụng kinh xong, chúng ta tắt đi cũng được, không sao cả. Mà Phật muốn chúng ta phải đốt ngọn đuốc trí tuệ ở chính mình, cái đó là quan trọng nhất. Và quý Phật tử phải nhớ, khi tắt đèn hay nến hoặc hoa bị bụi ở trên bàn Phật, cũng không được dùng miệng để thổi, vì hơi miệng mình hôi, nên dùng tay phẩy để chúng ta thêm lòng tôn kính Phật. Con bạch thầy, những người Phật tử thì tay họ lúc nào cũng đeo tràng hạt và vòng cổ có hình Phật. Vậy khi họ lâm chung, mình nên bỏ ra hay là để nguyên chôn theo ạ? Trả lời, khi lâm chung thì đặc biệt ảnh Phật không được cho vào quan tài. Pháp khí của nhà Phật kể cả điệp quy y hay tràng hạt cũng thế. Nhiều người khi chết chôn theo cả vàng bạc nữa, cái đó không cần thiết. Những cái đó nên để cúng dường, bố thí cho người nghèo cho có phước. Con bạch thầy, tánh của Pháp vốn không vậy, tại sao mình phải giữ giới ạ? Trả lời, đây là câu hỏi cao trong Phật Pháp. Nhưng ở đây, thầy trích dẫn câu của cụ tổ. Thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất Pháp. Nghĩa là, chỗ chân lý chân thật, không có một mảy may một pháp nào, nhưng tất cả thiện hạnh không bỏ một pháp. Ly không của Đạo Phật không phải là ngoan không, là không có gì, mà lý không này là chân không diệu hữu. Cho nên ai thâm nhập được cái không này mới dám nói đến cái không này, lúc đó lại là khác. Bây giờ bảo vạn pháp là không cho, nên tôi không cần giữ giới. Nhưng không cần giữ giới thì cũng đừng phạm giới, phá giới. Không giữ giới lại phá giới, đấy là có chứ đâu phải là không. Vạn pháp là không, tôi cứ đi ăn thịt uống rượu, vậy là có chứ, vì thấy có miếng thịt ngon để ăn chứ. Chỗ này rất sâu xa. Chúng ta biết xưa nay, thể tính của vạn pháp vốn không, nhưng tất cả các thiện pháp không bỏ một pháp nào. Thành quả Phật phải như thế, chứ đừng nói chuyện học Bát Nhã, rồi nói các pháp là dai không, tôi mặc kệ, tôi không làm gì cả. Nhưng đó lại là chấp. Chấp không làm gì đấy, cũng gọi là chấp đó, gọi là chấp có. Chỗ chấp này rất phức tạp, chấp không cũng là có, đấy là chấp có cái không. Đúng là tất cả xưa nay vốn không, nhưng vẫn phải tu trì, vẫn phải giữ giới. Con bạch thầy, trong kinh Vu Lan nói, sắm sửa thức ăn 100 món, trái cây 5 màu để cúng dường chư tăng. Nhưng nhà con nghèo, màu không thể làm như thế được, vậy con phải làm như thế nào ạ? Trả lời: ở đây trong kinh nói như vậy là đối với gia đình ngài Mục Liên. Gia đình ngài là gia đình giàu có nên có thể làm như vậy được. Còn gia đình nghèo thì mình cố gắng nhất tâm cúng dường với khả năng của mình là được. Đương nhiên là quả phước mỗi người phải khác. Tâm lượng của mình, đối tượng nhận có thanh tịnh không? Vật phẩm mình như thế nào? Rồi vong linh được hưởng như thế nào? Cũng tùy theo những việc như thế đó. Vậy quý Phật tử cứ làm theo sức của mình. Con bạch thầy, con là Phật tử tại gia. Gia duyên bận rộn, nhưng con vẫn cố gắng lên thời khóa, 1 ngày 6 thời. Nhưng có khi con chỉ lên được 2-3 thời, thời gian con không lên thời khóa, con mở máy tụng kinh niệm Phật, vậy con có công đức không ạ? Trả lời: ở đây mình không trực tiếp tu hành, không niệm Phật tụng kinh, thì mình không được công đức do niệm Phật tụng kinh. Nhưng mình có tâm thiện, muốn mở kinh cho mọi người nghe, thì mình được công đức tùy hỷ với thiện pháp. Còn tu thì mình phải trực tiếp mình tu hành, thì mình mới có công đức nơi công phu của mình. Con bạch thầy, con có nghe các bạn hữu tu tịnh độ nói nên tụng kinh Di Đà, còn các bạn tu thiền thì nói nên tụng kinh thiền. Con thì là Phật tử tu tịnh độ, buổi tối thì con tụng kinh Di Đà, buổi sáng thì con có nên tụng kinh thiền sám hối 6 căn không ạ? Trả lời: tu tịnh độ là để vãng sinh, nhưng muốn vãng sinh tịnh độ, cần phải đầy đủ công đức, phước báo, thiện căn. Trong 10 nguyện của Đức Phổ Hiền có lời nguyện là sám hối nghiệp chướng. Chúng ta phải xét, nếu mình còn nhiều lỗi lầm, thì mình phải sám hối. Chúng ta không nên bị chướng ngại, phân biệt nơi đó, tất cả đều là tu tâm. Nếu Phật tử cảm thấy có thể lên được thời khóa sám hối thì lên. Tu tịnh độ không phải là không có sám hối. Ví dụ như ngũ bách danh, hồng danh, từ bi thủy sám đều là pháp môn của pháp tu tịnh độ. Sám hối là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau, còn cho tâm mình được thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì mới vãng sinh tịnh độ được. Mà Phật tử cũng không nên phân biệt đây là thiền, đây là của tịnh độ. Các Phật tử cứ tu hành bình thường, tu theo 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền để vãng sinh tịnh độ. Con bạch thầy, xin thầy giải thích cho con thế nào là thôi miên. Thôi miên liệu có bắt ma được không? Con nghe nói có một thầy, thầy ấy dùng 1 viên đá bằng ngọc đọc chú thôi miên để bắt ma gá vào người. Xin thầy giảng dạy cho chúng con. Trả lời: cái thuật, cái phép thôi miên nó không phải mới có, mà đã có từ lâu lắm. Người thôi miên phải có năng lực thì họ mới thôi miên được. Chữ miên ở đây có nghĩa là làm cho người ta mê mờ đi. Miên có nghĩa là ngủ, làm cho người ta mơ mơ ngủ đi mất, không biết gì nữa. thôi có nghĩa là luyện, là đẩy cái lực của mình làm cho họ mê mờ đi. Đó gọi là thôi miên. Rồi họ theo sự chỉ dẫn của người thôi miên đó, cái người làm chủ đó, thì gọi là phép thôi miên. Quả thật, thôi miên nó có tác dụng, nó cũng làm cho người ta tê liệt cái hệ thống thần kinh đi. Rồi theo sự chỉ dẫn của người chủ thôi miên này, trong y học, người ta có thể dùng thuật thôi miên này để chữa một số bệnh. Rồi bây giờ người ta cũng dùng thôi miên để làm nhiều thứ lắm. Nhưng nghe nói ở đây thôi miên để bắt ma thì thầy cũng chưa nghe cái chuyện này bao giờ. Nói về vị sư này thì thầy không có bàn nghe không? Thầy này, thầy ấy dùng viên đá thôi miên bắt ma nhốt vào viên đá ấy. Thầy chưa thấy thầy ấy làm như thế. Nhưng những cái gì nó lôi thôi như thế này thì thôi đừng đi theo. Mình chưa biết nó như thế nào, mà đi theo thì nó nhiều chuyện lắm. Con bạch thầy, hàng ngày con tụng kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Ngày nào con cũng duy trì như vậy. Nhưng khi có lễ cầu an hoặc cầu siêu thì hôm đó con không tụng kinh được, chỉ làm lễ cầu an cầu siêu thôi. Vậy con làm như vậy có phải là con tu tạp không ạ? Trả lời: tạp hay không là ở nơi tâm, chứ không phải là ở nơi thân. Người mà đã nhất tâm, dù làm trăm công nghìn việc cũng không gọi là tu tạp. Các tổ sư ngày xưa đâu chỉ ngồi yên một chỗ, các ngài đi đây đi đó để giáo hóa chúng sinh. Nếu Phật tử cầu an hay cầu siêu mà nhất tâm thanh tịnh hướng Phật thì không gọi là tu tạp. Mà đây là hành Bồ Tát đạo, vì tu không phải chỉ cầu an cho riêng mình mà còn cầu cho quốc thái, trông cho chúng sinh. Như vậy thế là tốt chứ không phải là tu tạp. Con bạch thầy, có một thầy dạy con trong khi ngồi niệm Phật mà hôn trầm thì đấy là nghiệp còn nặng, vậy nên trì chú để tiêu bớt nghiệp. Nhưng một thầy khác lại bảo con là tham, vậy mong thầy giải thích cho con chỗ này ạ. Trả lời: trên bước đường tu hành, nếu mình bị chướng ngại thì đều là nghiệp chướng. Như vị thầy trên, dạy trì chú cũng là một cách diệt trừ nghiệp chướng, hoặc sám hối, làm phước cũng vậy. Hay là khi nghiệp chướng hết, mình càng tinh tấn thì nghiệp chướng cũng bị diệt trừ. Nếu Phật tử ngồi niệm Phật mà hôn trầm thì đi niệm Phật, ngồi niệm Phật mà buồn ngủ thì đi niệm Phật. Đối với các việc tìm phương pháp để diệt trừ nghiệp chướng thì không gọi là tham. Phật chỉ quở việc tham đắm ngũ dục thôi. Còn tham tu thì tốt cái này gọi là dục như ý túc. Chứ không phải đạo Phật là bỏ hết tham. Nếu không tham tu thì ai thành Phật được? Nhưng nếu tham tu mà thái quá thì cũng không được. Vậy Phật tử nên hiểu rõ ở chỗ này. Con bạch thầy, con tu Phật được biết việc vãng sinh là vô cùng quan trọng. Con muốn thỉnh tượng Phật Di Đà về thờ, nhưng trước con đã thờ Phật Thích Ca, vậy bây giờ con phải làm sao ạ? Trả lời: Phật tử chúng ta hay bị chấp mắc chỗ này. Như trong kinh Phật nói, Phật Phật tâm đồng, mười phương chư Phật đều như nhau. Đức Thích Ca tán thán Phật Di Đà là để chúng ta tu tâm cho được chuyên nhất. Tâm chúng ta hay miên man nên Phật nói như vậy, chứ không phải là Ngài khen Phật Di Đà hơn các Phật khác. Nếu Phật tử ở nhà bị điều kiện bàn thờ không thể thờ thêm tượng hoặc ảnh Phật Di Đà thì cũng không sao cả. Phật tử cứ thờ Phật Thích Ca mà niệm Phật Di Đà, hay thờ Bồ Tát Quan Âm cũng vậy. Khi đủ công đức thì Phật tử cũng sẽ về được với Phật Di Đà. Con bạch thầy, người mất có nên cho gạo, muối, vàng, bạc, tiền, bộ tam cúc, lá đào vào trong áo quan không ạ? Trả lời: đấy là tục lệ của người xưa. người ta lo cho người mất sang thế giới bên kia không có gì để tiêu. Xét về chính lý thì tục lệ này không đúng. Người khi chết rồi không thể sử dụng những thứ đó. Nhưng xét góc độ khác thì đó là biểu hiện tình cảm thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng những ai đã là Phật tử thì không nên làm như vậy. Những thứ đó chúng ta nên để lại, làm từ thiện, cúng dường hồi hướng, phước cho vong linh thì tốt hơn nhiều. Còn cho lá đào vào áo quan thì cũng có một số tác dụng như là làm giảm mùi hôi từ thi thể, hay là nải chuối xanh, la xoan cũng có tác dụng như thế. Các Phật tử hiểu được như thế rồi thì nên làm như vậy. Con bạch thầy, con là Phật tử tại gia đã thọ năm giới của Phật, nhưng vì gia duyên nên con phải băm thịt chúng sinh. Vậy con có phạm giới không ạ? Trả lời: nếu Phật tử băm thịt chúng sinh mà chúng sinh đó đã chết thì không phạm giới. Phật tử nên mua những con cá, tôm, cua chết mà bán, chứ không nên trực tiếp sát sinh để tránh quả báo sau này. Con bạch thầy, trước kia con có đi hầu đồng, hầu bóng, tứ phủ, nhưng bây giờ con muốn quay về quy y Phật, vậy con phải làm sao ạ? Trả lời: thầy xin nói rằng, từ khi quý Phật tử chính thức quy y Tam Bảo, thì tất cả những cái trên đều được giải. Có một số trước cũng đi như vậy, rồi nói con quy y Phật rồi, nhưng con vẫn phải sang kia để trình báo, không thôi họ sẽ theo bám không tha cho con. Nhưng thầy bảo khi đã quy y Tam Bảo thì lập tức các vị kia phải buông tha. Giống như lệnh vua để ra thì tất cả các vị dưới không ai dám làm gì. Đức Phật của chúng ta là vua của tất cả các bậc thánh, quý Phật tử quy y thì làm con của Phật thì các thánh kia không ai có thể làm gì mình được. Vậy quý Phật tử cứ yên tâm, không phải đến chỗ đó để giải đi nữa. Con bạch thầy, bây giờ có những quyển kinh không đúng chánh pháp của Phật như Kinh Địa Mẫu, Thiên Địa Bát Dương. Chúng con biết nên đã không tụng đọc, vậy chúng con nên xử lý với những quyển kinh này như thế nào ạ? Trả lời: những quyển kinh như thế thì quý Phật tử nên hủy đi, đừng có truyền bá rộng rãi. Nếu quý Phật tử truyền bá tà kinh thì sẽ tổn phước, còn truyền chính kinh thì sẽ được tăng phước báo. Quý Phật tử nên làm như vậy. Con bạch thầy, con có một người bạn thân chưa được ngộ Phật Pháp lắm, cho nên con hay mang đĩa đến cho bạn ấy xem. Lúc đầu thì bạn ấy xem, nhưng sau bạn ấy bảo: Đức Phật ru ngủ con người, nhục mất ý chí đấu tranh, không phân giải được sự phải trái đúng sai, khiến người ta luôn bằng lòng những gì hiện có, không phấn đấu, bỏ dục làm mất hạnh phúc con người. Và lý gì người ta làm hại con mà con không giận? Còn về mặt kinh tế, người ta nợ mình tiền, lừa mình tiền kiếp này, mà lại đợi đến muôn lượng kiếp sau, thì kiếp này đói khổ chịu sao cho nổi. Kính bạch thầy, giải thích để con nói với bạn con cho bạn con được hiểu ạ. Trả lời: đúng là Đức Phật dạy người đệ tử Phật không tranh đua, hơn thua, được mất. Phật tử này bảo là nhục ý chí, không có sự tiến lên. Nhưng bên trong phải giữ được cái đức chính niệm tu hành, bên ngoài giữ đức không tranh đấu. Người đệ tử Phật không tranh đấu giành giật thì không xứng đáng. Cho nên các tổ dạy: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bức tranh chi đức. Mặc dù là như thế, nhưng người đệ tử Phật không phải là người nhục ý chí, mà là một người chiến sĩ trên chiến trường, chiến đấu với ma quân nơi chính mình, chứ không phải chiến đấu với người ngoài. Phật dạy người ngoài là cha, mẹ, anh, em quyến thuộc của mình. Vì sao chúng ta lại tranh đấu với họ? Nếu nói về dũng sĩ thì người Phật tử là dũng sĩ bậc nhất. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy rằng: dẫu tại bãi chiến trường thắng vạn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, ấy chiến thắng tối thượng. Có những ông tướng tuy chiến thắng ngoài trận, nhưng lại gục ngã trước những cám dỗ của ngũ dục. Vì thế nói làm người tu hành còn khó hơn làm ông tướng gấp vạn lần. Vậy Đức Phật không ru ngủ, dạy Phật tử trở thành người yếu đuối, mà người Phật tử là người đầy đủ hùng lực, dũng khí. Người mà biết nhẫn nhục làm chủ được mình, đấy mới là người dũng mãnh. Đạo Phật phải là người ý chí, còn người yếu đuối không thể tu đạo Phật được. Không những thế, người Phật tử còn mang lại hạnh phúc cho mọi người, cho nên người ta gọi đạo Phật là đạo hộ quốc an dân. Còn người ta nợ mình mà không trả, thì Phật nói đó là tiền kiếp mình nợ họ. Hay nếu mà cao hơn, thì mình nghĩ người ta dùng cũng như mình dùng, thế thì quý hóa quá. Nghĩ như vậy thì mình sẽ không khổ và sẽ không sinh oán thù để hại nhau. Vì thế, đạo Phật gọi là đạo diệt khổ, làm cho chúng ta được an vui. Phật tử chúng ta nên hiểu chỗ này. Con bạch thầy, con có một người bạn khi đi chùa tập ngồi thiền, nhưng về bỗng dưng bị điên. Vị thầy ở chùa đó bảo là anh này có căn đồng, phải mở phủ thì mới khỏi điên rồ. Như vậy có đúng không ạ? À? Trả lời: trước tiên xem anh này có phải vì ngồi thiền mà bị điên không? Tu thiền mà không có thầy hướng dẫn, hoặc có thầy mà vị thầy đó không phải là vị tu hành chân chính, hoặc không có kinh nghiệm tu hành, thì cũng rất dễ bị điên. Còn vị thầy nào mà dạy Phật tử trình đồng mở phủ thì sai hoàn toàn. Mình là Phật tử phải kiên quyết rõ ràng, không theo bất kỳ vị thầy nào dạy như thế. Đấy là tà kiến, không đúng chánh pháp của Phật. Làm thế nào để giúp đỡ người tự ti mặc cảm? Tự ti là một loại phiền não. Nguồn gốc sâu xa của tự ti là tự cao tự đại. Người tự ti tự thấy tài năng, địa vị, danh dự của mình không bằng người. Vì thế, họ thường thiếu cảm giác an toàn. Trên cơ sở thiếu cảm giác an toàn đó, họ nghĩ cách và sẽ bất chấp thủ đoạn để chứng minh giá trị tồn tại của mình. Kết quả, họ không những làm tổn thương chính họ, mà còn làm tổn thương cả người khác. Vì thế, khuynh hướng chung của người tự ti là cao ngạo. Hai trạng thái tâm lý đối cực đó song song tồn tại trong họ. Nguyên nhân là họ tự cảm thấy mình chẳng ra gì, nhưng lại muốn chứng minh mình là người ra gì. Cũng giống như loài gà rừng, khi hai con đá nhau, chúng thường xù lông lên, vừa để cho đối phương thấy mình to lớn, không dễ bắt nạt, vừa thể hiện sự yếu đuối cần sự ngụy trang của mình. Người tự ti rất đau khổ. Họ thường cảm thấy mình chẳng có gì để sánh với người khác. Mặt khác, họ muốn gồng mình lên để chứng minh sở trường của mình. Gồng mình để chứng minh năng lực là điều vô cùng đau khổ, nhưng họ cam tâm tình nguyện làm thế để ngụy trang. Trong Phật giáo, ghép chữ tự ti thành ti liệt mạng. Tự ti nhưng lại muốn thể hiện, muốn chứng minh cái ngã của mình. Ti liệt mạng nghĩa là khi bạn biết rõ mình không thể làm được, nhưng lại nói người khác chẳng có gì tài cán hơn mình. Ví dụ, người khác đi xe hơi, bạn đi xe đạp, bạn nghĩ bụng, người kia đi xe hơi cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Bạn đang ngậm bồ hòn, rồi tự nhủ nó có vị ngọt. Đây là tâm lý tự ngụy trang, tự lừa dối bản thân để tìm sự an ủi trong đó. Thực chất, đó là lòng tự ti đang xui khiến bạn làm thế. Người có tính tự ti thường rất nhạy cảm, cũng rất dễ bị tổn thương. Người khác chỉ buộc miệng nói vài câu, họ liền nghĩ người đó đang ám chỉ họ. Vì thế, khi sống với người có tính tự ti, bạn cần đặc biệt lưu ý đến cảm nhận trong lòng họ. Nếu bạn muốn giúp đỡ người tự ti, tốt nhất bạn phải hạ mình để tán dương khen ngợi, làm bạn với họ. Nếu biết người tự ti, bạn nên hiểu và thông cảm với họ, nên yêu thương họ thật lòng. Bạn nên đặt mình hoặc là thấp hơn hoặc là ngang họ. Tuyệt đối không được thể hiện rằng mình giỏi giang hơn họ. Hơn nữa, bạn phải tôn trọng để họ biết mình chỉ là hạng tầm thường, thậm chí kém hơn họ nhiều. Vì thật ra trong mắt họ chẳng có ai ghê gớm. Vì thế khi bạn nói chẳng có gì ghê gớm, nghĩa là bạn đã có cùng quan điểm với họ, như thế mới mong họ chấp nhận sự giúp đỡ của mình. Nói chung, với người có tính tự ti, bạn nên yêu thương, khen ngợi, khích lệ họ. Nếu bạn biết cách khen ngợi đúng lúc, biết cách biểu dương ưu điểm của người tự ti, họ sẽ lấy lại được cảm giác an toàn và tự tin. Việc động viên khích lệ người tự ti vừa giúp bạn thay đổi tính xấu, biết nhìn vào ưu điểm của người khác, vừa học cách tôn trọng người khác. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp lâu dài, vì lời nói chỉ giúp họ thoát khỏi tâm lý tự ti mặc cảm trong chốc lát. Một khi không có lời động viên khích lệ, tâm lý kia lại trỗi dậy. Vì thế, bước tiếp theo là chúng ta phải giúp đỡ họ nhìn lại bản thân, giúp họ lấy lại dũng khí, nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình để tiếp tục phấn đấu. Đây mới là cách khắc phục, giúp đỡ người có tính tự ti một cách. Không chỉ quan tâm, cần cả sự bao dung. Quan tâm và bao dung tuy giống nhau, nhưng giữa chúng vẫn có những điểm khác biệt rất lớn. Quan tâm là chăm lo đến người khác, không nhất định bao gồm cả sự bao dung. Khi nào bạn mở rộng lòng mình, đón nhận lấy họ, đó mới là bao dung. Bao dung tức lo nghĩ cho người khác, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận vấn đề, chia sẻ những lo toan phiền muộn của họ. Khi người khác thành công, bạn thấy vui như chính mình thành công. Bạn thấy người khác được khen ngợi, ca tụng, bạn vui như đang khen mình và ngược lại. Khi người khác hiểu nhầm, phê bình, đả kích, giày vò người đó, bạn cảm thấy như đang giày vò chính mình. Khi bạn bị đối phương giày vò, nếu bạn biết bao dung, bạn sẽ đặt mình vào người đó để suy nghĩ, tìm cách lý giải xem tại sao họ đối xử với mình như thế. Tại sao anh lại giày vò tôi, phê bình tôi? Có thể anh cũng có lập trường, có những lý do riêng. Nếu không vì lý do đó, có thể anh sẽ không đứng ở lập trường đó và cũng sẽ không đối xử với tôi như vậy. Ví dụ, con chó trung thành với chủ, vì vậy khi nó sủa người khác trước mặt chủ mình, điều đó có thể tha thứ, vì đấy là điều bất đắc dĩ của nó. Nó phải đứng về phía chủ mình. Con chó sủa khi thấy người lạ để bảo vệ chủ mình, chứ không phải nó là loài khôn dữ. Đó chính là nguyên nhân khiến nó xem người lạ là đối thủ của chủ. Bao dung có 3 tầng ý nghĩa. Thứ nhất, khi người khác không đả kích hoặc làm hại bạn, họ có năng lực tốt. Nếu bạn khen ngợi ưu điểm, tán dương thật lòng, tôn trọng đối phương, đó là bao dung. Nếu làm được điều này, bạn sẽ là một người lương thiện. Thứ hai, khi đối phương có lập trường đối lập với mình, dùng thủ đoạn xấu xa, thấp hèn để đối phó với mình, trường hợp này bạn sẽ khó bao dung hơn. Thứ ba, đây là sự bao dung khó nhất. Bạn quan tâm chu đáo đến đối phương, nhưng họ không những không biết cảm ơn, ngược lại còn lấy oán trả ơn. Bạn vẫn bao dung là điều rất khó. Phần lớn mọi người chỉ làm được đến tầng nghĩa thứ nhất. Tầng nghĩa thứ hai ít người làm được, và hầu như không ai hoặc rất hiếm người làm được tầng thứ ba của bao dung. Vì vậy, bao dung không phải là điều dễ thực hiện. Muốn thực hiện được, lòng bạn phải chấp nhận điều gì đó không bình thường với mình. Có thể ví đó là hạt cát trong mắt. Thông thường, trong trường hợp giữa mình và đối phương như vậy, hoặc gặp những đối thủ có sức mạnh hơn mình, điều đó không nhất định họ sẽ đả kích bạn. Bạn cũng vì đối phương nhường cho mình, vì mình thua kém mà có hành động đố kỵ, đả kích làm tổn thương đối phương. Thực chất, nếu có thể tôn trọng, khen ngợi đối phương, điều đó sẽ thể hiện sự độ lượng anh hùng xót thương anh hùng. Tuy nhiên, để làm được như vậy không đơn giản. Bao dung mặc dù rất khó có thể làm được, nhưng bao dung lại có tầm quan trọng đối với việc làm trong sạch tâm hồn mình. Nếu có thể bao dung với người khác, trái tim sẽ được mở rộng ra đến vô tận. Nếu bất kỳ việc gì cũng suy nghĩ cho người khác, trung tâm của cái tôi sẽ giảm bớt đi một chút, và cũng giảm bớt đi một chút đau khổ, một chút phiền muộn. Vì vậy, trái tim bao dung không chỉ là một sự tu dưỡng, mà đối với bản thân mình, đó cũng là một kiểu trí tuệ. Hơn nữa, nó lại là sự hưởng thụ. Bao dung nhưng không bao che. bao dung người khác thật không dễ dàng. Nó cần sự nhẫn nại. Bởi khi chúng ta bị đả kích hoặc bị phê bình, sẽ luôn luôn cảm thấy vô lý và bất công. Nếu đối phương là người thân của bạn, người bạn tốt hoặc bạn tâm giao, càng khiến cho ta không thể chấp nhận. Tuy nhiên, dù có xảy ra thật, chúng ta vẫn cần phải khoan dung. Khoan dung là một bộ phận của bao dung, nghĩa là cần chấp nhận anh ta. Hơn nữa, cần phải tiếp tục chấp nhận anh ta. Nếu như đối phương vẫn tiếp tục chống lại bạn, bạn vẫn phải tiếp tục chấp nhận. Vì vậy, khoan dung là một điều khó thực hiện. Nhưng khoan dung hợp lý không những bảo vệ được bạn, mà còn bảo vệ cho những người khác. Không những bạn không bị đối phương hãm hại bạn hoặc khiến bạn phải hy sinh, mà còn ngăn chặn được những việc mà đối phương sẽ làm để hại người khác. Sau này, họ sẽ cảm ơn bạn. Giống như con dao chặt lên đá, bề mặt của đá có thể sứt mẻ. Tuy nhiên, nếu chặt trên một chiếc bông mềm hoặc những vật khác có tính đàn hồi, bề mặt của vật thể sẽ không bị vết xước, con dao cũng sẽ không bị hư hỏng. Đó chính là việc lấy nhu để chịu đựng sự mất cân bằng của đối phương hoặc sự đả kích khác thường. Nhu có hai cách. Một là sự xoay chuyển, hai là nhượng bộ. Ví dụ, khi người khác muốn đấm bạn, bạn có thể xoay người hoặc lùi bước, khiến cho họ không chạm vào bạn được. Nhưng có được công phu như vậy, cần phải trải qua sự luyện tập. Giống như khi tập thái cực quyền, người khác tấn công bạn. Nếu bạn có thể dùng 4 lạng để đẩy được 1000 cân, bạn sẽ không cần phải đối diện trực tiếp với đối phương, cũng sẽ không bị đánh đến toàn thân dập nát. Vì vậy, khi bị đối phương tấn công, trước tiên cần nhẫn nại, không nên phản công tức thì. Tốt nhất là né tránh, phân tán sự chú ý của đối phương, sau đó mới tìm cách đối phó. Bạn có thể tìm cơ hội khác để giải quyết hoặc để cho anh ta nhận ra được hành vi đó là sai. Khi có sự cách ly về không gian, sự việc trôi đi hoặc có thời cơ để thay đổi tình hình, thậm chí hai bên có thể chuyển thù thành bạn. Chữ biến ở trong biến địch thành bạn rất quan trọng. Bởi vì một khi sự bao dung đến cuối cùng rất dễ biến thành bao che. Sau khi bạn đã nhường nhịn đối phương một thời gian, dần dần anh ta cũng cảm thấy hình như mình đã đánh nhầm người, làm việc sai, cảm thấy có lỗi với bạn. Quan niệm của anh ta có thể bắt đầu có sự thay đổi. Khi cách nghĩ đã thay đổi, bạn có thể từng bước nói chuyện để hiểu nhau hơn. Hỏi anh ta, nếu lúc đó đối xử với anh ta như vậy, thì anh ta sẽ cảm thấy thế nào? Hoặc cũng có thể tỏ rõ thiện ý của bạn thực sự muốn giúp anh ta, không có ý muốn hại. Nếu anh ta đồng ý nói chuyện, vui vẻ chấp nhận, thì bạn đã giúp cho đối phương từ bỏ đi sự thù hận trong lòng. Khoan dung cũng là một trong những đức tính cần tu tập của một vị Bồ Tát. Tuy nhiên, để biến địch thành bạn, bạn cần có trí tuệ để phân biệt giới hạn của bao dung và bao che. Nếu không, việc làm của bạn không những sẽ gây bất lợi cho người mà cho cả chính mình. Chừng mực trong bao dung và trí tuệ. Bao dung người khác có thể làm giảm đi những phiền muộn của mình, tăng thêm trí tuệ. Nhưng bao dung cũng cần có tiêu chuẩn và phạm vi của nó, tránh trở thành những gánh nặng cho mình. Giới hạn của bao dung không được lớn đến mức khiến cho bản thân mình đau khổ, mệt mỏi, thậm chí là sự căm ghét. Cần phải biết lượng sức mình, không được làm quá khả năng có thể. Hơn nữa, bao dung lỗi lầm của người khác, mặc dù đó là biểu hiện của lòng độ lượng, tuy nhiên, nếu nó ảnh hưởng đến chất lượng công việc, bạn cần phải cân nhắc. Bởi nếu cấp dưới phạm sai lầm, cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Nếu vẫn bao dung, e rằng sự việc sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Vì vậy, khi chúng ta tìm người làm việc, cần tìm những người có đủ năng lực để đảm nhiệm, phẩm chất đạo đức có thể tin cậy được. Nếu không quan tâm đến những điểm tốt xấu của nhân tài, cho rằng mình có thể bao dung với tất cả mọi người, cuối cùng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Suy cho cùng, bao dung một người có thể không có giới hạn, nhưng sự bao dung trong công việc không thể tùy tiện được, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả đoàn thể. Tuy nhiên, những người có năng lực, đạo đức cũng có thể phạm sai lầm, mặc dù họ không cố ý gây ra. Nhưng khi có liên quan đến bạn, nếu bạn hiểu được phẩm chất đạo đức và năng lực của người này, thì nên gánh vác thay cho anh ta. Cách giải quyết như vậy không phải là sự bao che cho lỗi lầm, mà đó là sự thông cảm vì có sự thay đổi do nguyên nhân nào đó mà không thể tránh được sai lầm. Vì vậy, điều đó có thể được bao dung. Ngược lại, nếu bạn biết rõ người này không đủ năng lực, thiếu phẩm chất đạo đức, nếu vẫn miễn cưỡng để cho anh ta làm, giống như để một con dê trước miệng một con sói. Tôi không bao giờ nghĩ mình cần nổi tiếng, cũng không nghĩ sẽ nói những điều trên phương tiện thông tin để mọi người đều biết. Nhưng do kết quả của sự nỗ lực, địa vị tự nhiên đã đến với tôi. Mọi thứ khác tự nhiên cũng theo đó mà đến. Nhưng tôi không phải độc chiếm lấy lợi ích, mà tôi chia sẻ với mọi người. Giống như quả cầu tuyết vừa lăn vừa lớn, lợi ích không phải là của cá nhân tôi, mà đã trở thành lợi ích chung của mọi người. Đó mới chính là giá trị đích thực của cạnh tranh. Trong rất nhiều kinh Phật, ví dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Kim Cương, đều đã từng xuất hiện quan niệm so sánh. So sánh là làm việc này tốt hơn việc kia, công đức này lớn hơn công đức kia, thân phận này tốt hơn thân phận kia. Tóm lại, đó chính là cạnh tranh, nhưng không phải là sự cạnh tranh với người khác, mà chính là cạnh tranh với mình. Làm như vậy không phải là thể hiện mình, cạnh tranh như vậy không chỉ đem lại lợi ích cho mọi người trong xã hội, mà cũng là sự rèn luyện và chuyển hóa chính mình, có thể giúp mình trưởng thành nhanh hơn, mạnh hơn và toàn diện hơn. Trong Phật giáo, cạnh tranh là tiến lên, là nỗ lực không ngừng, là dùng sức mạnh của mình để tạo ra nhiều lợi ích cho người khác. Vì vậy, đừng hiểu lầm cạnh tranh là của riêng cá nhân, cũng không nên hiểu rằng cạnh tranh là cướp đoạt, lừa lọc. Nếu không, cạnh tranh không những không có lợi cho mình mà còn tổn hại tới người khác. Chúng ta nên cạnh tranh lành mạnh vì hạnh phúc của mọi người mà không ngừng nỗ lực. Sự mềm mỏng, đích thực. Gọi trái tim mềm mỏng để chỉ cái tôi giảm thấp xuống, giảm ít đi và nhẹ hơn. Không mang theo trái tim hoài nghi trong giao tiếp với mọi người. Cũng không nghĩ đến lợi ích cho riêng mình. Tấm lòng được mở rộng ra hoàn toàn. Vì vậy, những ai mang nặng cái tôi, xem bản thân là trung tâm của tất cả, thì không thể có tâm nhu nhuyến. Chữ vô tâm trong Phật giáo thực ra để chỉ cho tâm nhu nhuyến ở cảnh giới cao của người tu hành. Tâm trong từ vô tâm chỉ lấy cái tâm ở trong cái tôi làm trung tâm. Khi chúng ta từ bỏ trái tim ở trong bản thân mình mới có thể thực sự biến nó thành sự mềm mỏng. Nếu không, khi người khác chỉ nói với bạn vài câu đã lập tức chuẩn bị vũ khí, không những không thể nói chuyện một cách bình tĩnh mà có thể xảy ra chiến tranh. Vì vậy, trái tim mềm mỏng, tức tâm nhu nhuyến, và triết lý tính không trong Phật Pháp có mối liên hệ mật thiết. Khi nhận thức được cái tôi và tất cả các sự vật khác đều có bản chất chung là không, tấm lòng mới thực sự rộng mở. Tu tập nhu nhuyến tâm là công hạnh tự lợi lợi tha. Bởi nếu mình có thể tiêu biến đi cái tôi, khi gặp việc gì đó, mặc dù bạn vẫn là chính bạn, nhưng không dễ dàng bị lời nói và cử chỉ của người khác làm tổn thương. Hơn nữa, khi bạn không làm tổn hại người khác cũng sẽ không cố ý làm hại bạn. Vì vậy, trái tim mềm mỏng có thể nói đó là một sự bảo vệ cho chính bạn và người khác. Ví dụ như Lão Tử đã từng nói, thiên hạ không có cái gì mềm yếu như nước, nhưng những thứ mạnh mẽ thì không thể thắng nổi. Những thứ đó là không bao giờ thay đổi. Nước là một loại vật chất mềm nhất, nhưng những giọt nước có thể làm cho đá phải mòn. Nước không có hướng đi nhất định, nhưng chỉ cần có những khe nhỏ, chúng đều có thể chảy qua được. Hơn nữa, hình dạng và trạng thái của chúng biến đổi không ngừng. Khi gặp lạnh sẽ thành băng, khi gặp nóng sẽ biến thành khí, gặp cái gì sẽ biến thành cái đó. Mặc dù chúng luôn biến đổi, nhưng cho dù có thay đổi thế nào, nhưng bản chất của chúng vẫn không thay đổi. đó là vì chúng mãi mãi giữ được nguyên tắc của chính mình. Những người mềm mỏng thật sự giống như Bồ Tát, anh ta chỉ có một con đường để đi, đó là giúp đỡ cho chúng sinh. Chỉ cần chúng sinh có được lợi, người đó có thể biến thành cái gì cũng được. Để mang lại lợi ích cho chúng sinh, Bồ Tát và người thực hành hạnh Bồ Tát cần mềm mỏng, thuận theo nhân duyên của chúng sinh, thay đổi theo duyên của chúng sinh, nhưng không được rời xa tôn chỉ của mình. Cho dù có thay đổi thế nào, thì cũng không thay đổi hướng đi và mục tiêu ban đầu. Đó mới chính là sự mềm mỏng thực thụ. Nếu như luôn luôn thay đổi, đến nỗi quên đi con đường đã chọn, hoặc là mất đi những nguyên tắc, đó không phải là sự mềm mỏng thật sự, mà đó chỉ là việc hùa theo mọi người, gió chiều nào theo chiều đó. Hơn nữa, gọi là mang lại lợi ích cho chúng sinh, đó là sự hưởng lợi thực thụ, chứ không phải là sự tồn tại của trái tim nhân hậu. Kết quả lại làm việc xấu, những tiêu chuẩn trong đó lại dựa vào trí tuệ để cân nhắc. Ngoài ra, mềm mỏng không phải là mềm yếu. Người mềm yếu là người rất yếu đuối, rất dễ bị tổn thương khi bị người khác ức hiếp. Hơn nữa, một khi đã gục ngã, sẽ không tìm cách đứng dậy. Nhưng đối với người có trái tim mềm mỏng, sẽ không bị người khác ức hiếp, bởi họ giống như nước, có tính đàn hồi. Hiểu được việc, thuận theo tình hình mà thay đổi, hoặc đi vòng, hoặc chuyển hướng, cho dù người khác đá anh ta một cái. Sau khi ngã xuống, anh ta lại lập tức đứng dậy được, giống như con lật đật. Đó chính là mềm mỏng có thể thắng được sự mạnh mẽ. Kiên cường và mềm mỏng về bản chất là giống nhau. Người kiên cường có khả năng chịu đựng rất lớn, không dễ bị những thất bại làm gục ngã. Lấy ví dụ như tôi rất gầy yếu, lại không được may mắn, trí tuệ cũng không tốt lắm, nhưng tôi mãi mãi cố gắng vì con đường mà tôi đã chọn. Trong trường hợp nào đó, tôi có thể tạm thời dừng bước hoặc là đi đường vòng, không nhất định cần phải đi đường thẳng. Nhưng nhất định tôi sẽ đi theo hướng mình đã chọn để tiến lên. Vì vậy, đi đến con đường của hôm nay, cho dù đó là con đường lớn hay đường nhỏ, cuối cùng mình vẫn đi theo một con đường để đến đích. Nhờ mềm mỏng nên mới kiên cường. Mềm mỏng và kiên cường là hai từ nghe như đối lập nhau, nhưng chúng có thể song song tồn tại. Phần lớn mọi người đều cho rằng những thứ cứng rắn nhất định rất kiên cố. Thực chất, có những thứ cứng rắn luôn luôn là thứ yếu giòn. Mặc dù có những vật cứng như kim cương, nhưng cũng có thể dùng những dụng cụ cắt kim cương khiến cho chúng bị nứt vỡ. Vì vậy, những thứ cứng rắn nhất thông thường lại là thứ yếu giòn nhất. Ngược lại, những thứ mềm mỏng nhất có thể là thứ kiên cố nhất. Vì vậy, thực sự muốn hàng phục được địch, những thứ mà mình cần sử dụng không phải là vũ khí, cũng không phải là chiến tranh, mà có những cuộc nói chuyện thân thiện. Từ đó, dùng đạo đức của mình để thuyết phục người khác. Bởi vũ lực có tác dụng ngăn chặn hù dọa tạm thời. Chúng không phải là phương pháp để giữ gìn sự hòa bình, đồng thời cũng không phải con đường thật sự để giải quyết việc phân tranh. Sức mạnh cảm hóa của đạo đức mới là thứ mạnh nhất, sâu sắc nhất. Sự kiên cường, mềm mỏng giống như mặt đất. Bình thường, mặt đất vẫn mềm mỏng để hứng chịu sức nặng của vạn vật, đồng thời cũng là chỗ dựa kiên cường nhất của vạn vật. Giống như tính cách dịu dàng của người con gái để bảo vệ con trong trường hợp đặc biệt lại có thể trở nên rất kiên cường. Vì vậy, mọi người mới dùng mặt đất để ca ngợi người mẹ. Mềm mỏng cũng trở thành một đại danh từ chỉ tính cách người con gái. Thông thường, mọi người cho rằng tính cách của con gái là dịu dàng, ôn hòa. Trong khi đó, con trai thì cứng rắn. Tuy nhiên, lẽ nào con trai cũng không cần có thái độ mềm mỏng. Thực chất, con gái quá mềm mỏng sẽ biến thành nhu nhược. Nam giới cũng cần mềm mỏng ở trong cứng rắn. Nếu không có đủ sự mềm mỏng, họ sẽ không thể trở thành nhân vật vĩ đại. Người Trung Quốc trước đây hay nhấn mạnh đến chủ ý của thanh niên trưởng thành. Hình tượng người con trai luôn luôn rất cứng rắn, mạnh mẽ. Tuy nhiên, dựa vào những ví dụ từ xưa đến nay, đại trượng phu nhất định phải rất mềm mỏng. Nếu chỉ biết kiên cường thôi, thì không còn là kiên cường nữa. Đại trượng phu biết nhu, biết cương, chính là vì lẽ này. Sở dĩ bị coi là người nhỏ bé vì không đủ sự mềm mỏng, luôn chỉ biết cương mà không biết nhu. Vì vậy, một đấng đại trượng phu thật thụ là người biết nhẫn nhịn, biết lúc nào nên nhu, lúc nào nên cương. Ví dụ, Hàn Tín chịu đựng được nỗi nhục luồn trôn, Diệt Dương Câu Tiễn nhẫn nhục sống dứt dưỡng, nếm mật nằm gai, cuối cùng lập nên nghiệp lớn. Từ đó chúng ta thấy, muốn làm nên đại nghiệp, cần phải chuẩn bị sự kiên cường trong sự mềm mỏng, ôn hòa và ngược lại. Trong cuộc sống, chúng ta làm thế nào để thực sự kiên cường trong mềm mỏng? Đó chính là đối xử với người cần khoan dung, ôn hòa. Mặc dù người khác có thái độ sắc bén, cay nghiệt với bạn, cũng không nghĩ đến chuyện ăn miếng trả miếng. Cần phải tạm thời nhẫn nhịn, bao dung, nhưng cũng không vì vậy mà bị gục ngã, thất bại hoặc nghi ngờ oán hận, mà cần phải cố gắng đem lại những thứ tốt đẹp với mình. Chờ cho đến khi nhân duyên thay đổi, như vậy vừa có thể bảo vệ được mình, cũng có thể bảo vệ được người khác.